Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, trên đời không tịnh thổ. Mặc dù Bess ở kiếp trước liền đối giáp Henker rất là kính ngưỡng, nhưng đối vị này nước Đức già đầu ấn tượng phần lớn đều đến từ tại cái kia Tam Quan Vương trận đấu. Mùa giải, cùng với Henker ba lần giữ chức Bayern cứu hỏa huấn luyện viên. Cái sau, tại Best ấn tượng bên trong, cũng liền Henker cùng Hiddink hai cái. Nhưng một thế này Best đi vào Bundesliga về sau, mới chính thức cảm nhận được Henker tại nước Đức giới đá banh lực ảnh hưởng. Mặc dù Hoen đem Henker đuổi đi, nhưng Thủy Chung không dám miệng ra ác ngôn. Đối với cái này, Maga phi thường oán giận. Không nói huấn luyện viên kiếp sống, Henker tại cầu thủ thời đại vậy đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù quốc gia trong đội có không thể vượt qua Zep Wheeler, nhưng hắn tại câu lạc bộ bên trong biểu hiện được xưng tụng là năm 1960 đến năm 1970 toàn nước Đức tốt nhất. Trung phong, Henker là Mönchengladbach tam liên quan trọng yếu nhất thành viên. Hơn nữa còn là duy nhất hoàn thành châu Âu thi đấu sự tình vua phá lưới đại mãn quán tiền về. Một giới Champions League giày vàng, hai giới UEFA Cup giày vàng, một giới Winner Cup giày vàng. Đến mức huấn luyện viên chính giáp Henker, mùa giải trước lực áp Sanker 04 cầm tới nữa chặn quán quân. Cái này trận đấu mùa giải đánh tới hiện tại bài danh thứ hai. Chỉ so với dê đầu đàn Dortmund thiếu một phân, cái này đã đầy đủ chứng minh cái này nước Đức già đầu trình độ rồi. Nên biết rõ hắn mang là Leverkusen a. Kỳ thật, luận đối phòng thay quần áo khống chế, cùng câu lạc bộ cao tầng phối hợp, cùng với bởi vì mà thích hợp cải tạo đội bóng đề cao sức chiến đấu. Best không e dè nói, giáp có thể xưng Bundesliga thứ nhất. Fafan, Draxler đều mặt không biểu tình, nhưng Mandzukic không tự chủ được mắt liếc đã đóng lại cửa. Cái này Hoa Kiều lá gan quá lớn, thật sự là lời gì cũng dám nói a. Draxler ho khan hai tiếng. Bess, phương diện này chúng ta không nói được không? Vì cái gì không nói? Fafan liếc mắt nhìn liếc qua Draxler. Thật có ý tứ. Tốt rồi. Bess vỗ vỗ cái bàn, có sự tình chỉ có thể nhìn, chỉ có thể làm nhưng không thể nói. Jefferson ngươi mấy tuổi? Mandzukic ẩn ẩn đoán được, bọn họ là nói trong khoảng thời gian này câu lạc bộ nội bộ phát sinh tranh chấp. Nghe nói Maga cùng ban trị sự cao tầng, cùng với câu lạc bộ tổng giám đốc Peter huyên náo rất không thoải mái. Lớn phương diện Felix tại chiến thuật trên lớp đã nói qua. Ta nói cho đúng là ngày mai tranh tài tiến công trên mấy cái chi tiết. Bess mở máy vi tính lên. Trên video, một cái là Hagipia, chính diện năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Cho dù là Mario, trừ phi tại cao tốc vận động bên trong. Không phải vậy không có biện pháp gì tốt. Mandzukic có chút không chịu phục, nhưng Fafan lại lập tức gật gật đầu. Không tệ. Cái kia phiên lần trung vệ kinh nghiệm quá phong phú, hiệp phòng năng lực mạnh phi thường, bất quá quá già, đều nhanh 40 tuổi a. Nào có 40 tuổi, mới 37 đâu. Bess cười nói, bất quá tuổi tác quá lớn, cho nên di động năng lực là nhược điểm lớn nhất của hắn. Mario, Julian, ngày mai tranh tài chịu khó một điểm, càng mạnh mẽ hướng chạy. Ta sẽ tận lực hấp dẫn bọn họ tiền vệ trụ bày. Hoàn toàn chính xác là tiền vệ trụ bày. Henker đã công bố thủ phát. Ngoại trừ Le Bender bên ngoài, cửu nhân cũ Balek cũng sẽ thủ phát. Tăng thêm năng lực hoạt động mạnh vô cùng Vidan. Trước trận chỉ để lại tam xoa kích Banetta. Kieling cùng Thomas Müller. Balek khẳng định chân giữ trung lộ. Vidan càng nhiều cần muốn đi tới đi lui chạy, chỉ có Le Bender mới có thể hướng ngang càn quét. Bess thuần thục vẽ xuất chiến thuật cầu, cho nên đang chạy bên trong cần thiết phải chú ý Lerbender vị trí chạy. Ta sẽ dùng truyền bóng lách qua hắn. Truyền xa sao? Fafan khinh thường bĩu môi. Bess, có lẽ nhiệm vụ này giao cho Hitspurger thích hợp hơn. Bess trong khoảng thời gian này tại trong sân huấn luyện điên cuồng luyện truyền xa bóng. Vì thế trước trận công kích cầu thủ có lời oán thán. Có rồi chỗ trống tự nhiên muốn vị trí chạy. Kết quả chạy rồi hơn phân nửa quay đầu đi xem. Bóng ra không phải cao liền là lệch. Đó là huấn luyện. Ngày mai là chính thức tranh tài. Cái này có thể giống nhau sao? Best quát lớn để đối diện ba người sững sờ. Mandzukic nháy trâu trứng lớn con mắt hỏi. Trong sân huấn luyện đều làm không được. Tranh tài bên trong có thể làm được đến. Đúng vậy à. Draxler nín cười nói. Trừ phi ngươi tại trong sân huấn luyện thái độ phi thường không đứng đắn. Mandzukic hiện tại là trong đội số 1 tiền vệ. Hơn nữa tính tình không nhỏ. Bess không muốn cùng hắn náo. Dendera Kessler. Bess lập tức một cái nắm chặt Draxler nhấn ngã xuống giường. Hung hăng hai cước đá vào tên này cái mông trên. Ai? Bess đập cửa tiến đến Cavani thấy cảnh này có chút ngạc nhiên. Đây là, không có việc gì, đùa giỡn đâu, Mandzukic không chút biến sắc đem laptop khép lại sau rời đi. Nói thật, cái này người Croatia thực tình không phải cái có lòng ngực. Sanker 04 mùa hè chọn lựa tiền vệ lựa chọn thứ nhất là Cavani. Chuyện này thủy chung để Mandzukic khó mà thả ngực. Xéo đi, Bess nhẹ nhàng đá chân Fafan. Đừng nghĩ đi ra. Coi như lôi kéo ta cũng vô dụng. Ngươi có thể không lôi kéo bằng hữu bồi tiếp ngươi xui xẻo sao? Hiện tại Maga trong đội quản hạt cường độ càng lúc càng lớn. Ngay tại ngày hôm qua, trang bị viên ân bên trong khoa Higher bị Maga tại tất cả mọi người trước mặt khiển trách một. Chầu, bởi vì Higher chỉ cấp tiến vào danh sách lớn cầu thủ chuẩn bị hai cặp giày. Maga yêu cầu thủ phát cầu thủ tại làm nóng người thời điểm không ngừng đổi giày. Sau đó từ bên trong tuyển chọn một đôi chính mình cảm giác thoải mái nhất. Mà Fafan luôn luôn ý đồ tìm người cùng đi phản kháng Maga, chính sách tàn bạo. Đối với hắn mà nói, phản kháng bản thân so đi ra khách sạn đi quán ăn đêm càng có ý định hơn nghĩa. Cảm giác Jefferson có điểm giống Mike Murphy. Draxler trầm thấp lầm bầm câu. Cavani nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Mike Murphy, đó là ai? Best tức giận chừng Draxler đồng dạng. Vậy ta đâu? Là người tù trưởng kia. Đừng nói, thật là có chút giống. Khí lực lớn nhất, hơn nữa cuối cùng đào thoát. Mẹ nó ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Best bưng bít lấy cái chán nói. Ta thừa nhận. Felix có chút quá mức, nhưng vậy không tới loại trình độ đó. Dù sao Jefferson đã nhanh đến cực hạn, Draxler mắt liếc vẫn còn mê mang bên trong Cavani. Ta đi tìm đội trưởng hỏi một chút Lewis sự tình. Đừng để ý đến hắn. Ngồi đi, Bess rót chén nước đưa qua. Edinson, thế nào? Vừa rồi Felix tìm ta. Ngày mai có khả năng dự bị ra sân. Cavani cười cười, người tiến vào danh sách lớn bản thân liền mang ý nghĩa muốn thay bổ sung trận. Bess nhún nhún vai, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Dừng vài giây sau, Cavani nói ra ý đồ đến. Felix thừa nhận, trước đó cam đoan vị trí chủ lực không cách nào thực hiện. Bess bó tay rồi, chuyện này là Maga hướng ngươi cam kết. Đổi ý rồi ngươi tìm hắn để gây sự a? Tìm ta làm gì? Trần chờ một lát, Cavani nhắc nhở nói, Mario hoàn toàn chính xác trạng thái rất tốt. Cái này ta không lo lắng, nhưng là bóng quyền phân phối. Bess gượng cười nói, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, ngươi cùng Mario có thể sẽ không đồng thời ra sân, cho nên không cần lo lắng. Cavani đối chính mình năng lực có lòng tin, lo lắng duy nhất là các đội hữu tín nhiệm hơn Mandzukic dẫn đến chính mình không có cơ hội gì đến biểu hiện. Bất quá Bess rất rõ ràng Maga tâm tư. Raul cùng Draxler cạnh tranh hai tiền vệ hoặc biên phong vị trí. Mandzukic cùng Cavani cạnh tranh trung phong. Đưa tiễn rồi Cavani, Best thật sâu cảm thấy. Một chi đội bóng phức tạp chưa chắc so kiếp trước cái kia chỗ đại học ít. Thật sự là trên đời không tịnh thổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.